Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, tiết mục sắp bắt đầu. Thạch Lỗi trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Đương nhiên là ước gì Ronaldo thêm chú. Dạng này, hắn liền có thể giả bộ như thẹn quá hóa giận bộ dáng. Một tay lấy sở hữu thẻ đánh bạc tiến lên qua. Làm ra bản thân thật sự là đang gạt đối phương bộ dáng. Có lẽ Ronaldo sẽ tin tưởng Thạch Lỗi cũng là đang trộm gà. Từ đó thua một món lớn. Thế nhưng là, Thạch Lỗi mi đầu chỉ là rất nhỏ có một chút điểm nhảy lên. Ronaldo liền phảng phất nghe được nội tâm của hắn hô hoán. Lắc đầu, đem bốn tờ minh bài che lại. Đồng thời nói ra, bất quá, ta minh bài lớn hơn ngươi. Ngươi còn dám dạng này đặt cược. Xem ra là thật có bài. Tính toán, liền xem như ngươi ăn trộm gà. Ta cũng nhận, thanh này, ta không cùng, chia bài đem sở hữu thẻ đánh bạc về đến Thạch Lỗi bên này. Thạch Lỗi trong lòng hơi hơi thở dài. Hắn triệt để hiểu biết, cái này Ronaldo, đang đánh cược cái này một hạng bên trên. Viễn siêu hắn tưởng tượng, Thạch Lỗi một mực đều không cảm thấy đánh bạc cần quá lớn kỹ thuật. Hắn cảm thấy loại vật này luôn luôn vận khí thành phần so đổ thuật phải cường đại nhiều. Lợi hại hơn nữa đổ thuật, chỉ cần không xuất thiên, cũng tuyệt không phải một cái vận khí nghịch thiên người đối thủ. Thế nhưng là, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, đổ thuật bên trong liền bao quát thiên thuật. Có thể cho dù đem thiên thuật nhân tố bài trừ rơi. Đổ thuật cũng là một môn chuyên môn kỹ thuật, khả năng tính toán. Cùng trên tâm lý đánh cược năng lực, rất nhiều chi tiết nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng một trận đánh cược thắng thua. Ronaldo không hề nghi ngờ là đạo này cao thủ. Thạch Lỗi cũng không biết mình đến cùng chỗ nào lộ ra chân ngựa. Thế nhưng là, đối phương vẫn như cũ có thể lẩn tránh lớn nhất đại nguy hiểm. Mà tại chính hắn có đầy đủ nắm chắc tình huống dưới. Trọng chú xuất kích, vận khí đương nhiên là cái rất lợi hại nhân tố trọng yếu. Liền giống với Thạch Lỗi thanh này bài cầm tới tam điều. Đại qua tất cả người. Hắn cũng thuận lợi thắng được ván này. Thế nhưng là, hắn sở hữu thu hoạch. Vẻn vẹn trên bàn bốn người đặt cơ sở chú. Lại thêm mấy lần trước sướng bài thời điểm mọi người ném xuống 5 vạn thẻ đánh bạc. Tuy nhiên có 4 vòng sướng bài thời cơ. Có thể Thạch Lỗi đối xuất hiện quá sớm. Trừ Ronaldo. Còn lại 3 người đều là lá bài thứ tư thời điểm liền từ bỏ. Cuối cùng cả ván cược, Thạch Lỗi cũng bất quá thắng về 45 vạn mà thôi. Vẫn chưa tới hắn vừa rồi thua trận 2 thanh trong bất luận cái gì một thanh. Thạch Lỗi phát hiện, đánh cược loại sự tình này. Đối với ma luyện tâm hắn tính, cùng đoán luyện hắn đối mặt phức tạp cục diện làm ra lựa chọn năng lực có tương đương chỗ cực tốt. Là lấy. Hắn kiên trì không có đổi lấy danh vọng hệ thống bên trong tấm thẻ kia, mà chính là dựa vào tự thân năng lực, một chút xíu tại bàn đánh bài học tập như thế nào toa cáp. Hắn không hề giống lúc đầu hai thanh như thế mạnh mẽ đâm tới, nhưng cũng bởi vậy bỏ lỡ một số thời cơ. Ronaldo có một thanh hoàn toàn là đang trộm gà bài, lại bị hắn ăn trộm gà thành công. Thạch Lỗi trắng mất không cái kia có thể thắng được thẻ đánh bạc thời cơ. Một giờ trôi qua rất nhanh, Thạch Lỗi trước mặt thẻ đánh bạc tuy nhiên giảm bớt đã không giống ban đầu này hai thanh kịch liệt. Như vậy, nhưng là, hắn thẻ đánh bạc lại hiện ra thủy chung giảm bớt trạng thái. Cái này một giờ, hắn hết thảy thắng hai thanh bài. Mỗi một chiếc cơ hồ cũng chỉ là ăn cơ sở. Cũng may tại bảo thủ đấu pháp phía dưới, hắn mỗi cục cũng liền thua cái 10 vạn 15 vạn. Lúc này mới trống đến một giờ sau còn không có xuống đài. Thạch Lỗi không có quên. Tối nay thuyền mục đích cũng không phải cái này đánh cược. Mà chính là muốn nhìn thấy nhượng hắn dám định đồ, vật. Hắn có chút kỳ quái. Hiện tại đã hơn 11 giờ. Làm sao vẫn là một chút động tĩnh cũng không có chứ. Trước mặt hắn thẻ đánh bạc. Đã chỉ còn lại có hơn 80 vạn. Thạch Lỗi biết. Chính mình không có khả năng bằng vào vận khí thắng được trận này đánh cược. Ronaldo đã trở thành trên bàn người thắng lớn. Có được gần ngàn vạn thẻ đánh bạc. Mặt khác 3 người bên trong. bởi vì có một người có một thanh bài sờ đến oan gia bài, lại bị Ronaldo cuối cùng thắng được. Cho nên, trong tay hắn thẻ đánh bạc, ngược lại là trong mọi người ít nhất, chỉ có không đến 30 vạn. Điểm ấy thẻ đánh bạc, bình thường mà nói, hai thanh bài bên trong cơ cũng liền muốn chuẩn bị bị loại. Thạch Lỗi quyết định, vẫn là đổi lấy một chút tấm thẻ kia đi. Nhưng hắn suy nghĩ vừa mới nhất động, chỉ thấy Ronaldo duỗi ra một cái tay, ngăn lại muốn tiếp tục chia bài. Mở miệng nói ra, chư vị, đêm nay ta chuẩn bị một cái tiểu tiết mục cho mọi người. Chúng ta đánh một giờ, chắc hẳn mọi người cũng có chút mệt nhọc. Thời gian này, tiết mục biểu diễn cũng sắp bắt đầu. Mọi người không ngại tạm dừng đánh cược, rời bước đến bong tàu. Chờ đến tiết mục diễn xong sau, chúng ta lại tiếp tục trận này đánh cược. Ba người kia xác thực cũng có chút mỏi mệt, trong mắt thậm chí đều bởi vì trưởng thời gian khẩn trương mà xuất hiện tơ máu. Bọn họ nhao nhao gật đầu, biểu thị so với trận này đánh cược, vẫn là Ronaldo chuẩn bị tiết mục càng trọng yếu hơn. Kết quả là, 5 người đồng thời rời ghế, cùng đi ra ngoài một bên bong tàu. Anba nhìn thấy dưới lầu những khách nhân kia, cùng những yêu diễm đó các nữ nhân, cũng đều nhao nhao vây tụ đến đỉnh tầng đuôi thuyền lên. Nàng lại là yên lặng lui về phía sau. Đây là cơ hội tốt nhất. Lúc này, tất cả mọi người vây tụ ở tầng chót vót bong tàu. Nhiều người như vậy tập trung ở cùng một chỗ, sẽ không có người chú ý tới nàng cũng không ở nơi này. Thậm chí, lúc này liền cả phòng điều khiển chính bên trong thuyền viên, cũng hẳn là lòng cảnh giác yếu kém nhất thời điểm. Nàng muốn đạt thành mục đích, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên cứ như vậy, liền mang ý nghĩa triệt để cùng Ronaldo vạch mặt. Nhưng Anba cũng không đoái hoài tới. Thạch Lỗi chỉ còn lại có 8 chừng 10 vạn thẻ đánh bạc. Tuy nhiên tại vừa rồi ván bài bên trong, hắn đã bắt đầu học hội đánh như thế nào bài. Nhưng là, so với Ronaldo các loại chìm đắm đạo này nhiều năm người mà nói, hắn ý đồ kia không chịu nổi một kích. Theo Anba, Thạch Lỗi chỉ là trở nên bảo thủ, mới khiến cho thua tiền tốc độ chậm lại xuống tới. Muốn bằng trong tay cái này hơn 80 vạn lật bàn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Lấy vừa rồi cục diện, chờ đến cuộc biểu diễn này kết thúc, trở lại trong khoang thuyền thời điểm, dùng không nửa giờ, Thạch Lỗi liền tất nhiên sẽ thua trận trước mặt sở hữu thẻ đánh bạc. Đường khi đó, Ronaldo nhất định sẽ càng thêm điên cuồng đối phó hắn. Rời đi đám người, Anba dọc theo thang lầu đi đến tầng tiếp theo. Sau đó, nàng lại từ một cái khác thang lầu đi tới, đi vào phòng điều khiển chính bên kia bong thuyền phía trên. Nguyên lai tưởng rằng biểu diễn sắp bắt đầu, phòng điều khiển chính bên trong sẽ không có người nào. Thế nhưng là, Anba làm sao cũng không nghĩ tới, phòng điều khiển chính bên trong xác thực không có người. Tất cả mọi người đã đứng tại phòng điều khiển chính ngoài cửa bong tàu, chính mong mỏi cùng trông mong Ronaldo chuẩn bị tiết mục bắt đầu. Du thuyền lúc này đã hạ neo, hoàn toàn không cần người đi trưởng khống. Những người này tự nhiên cũng yên lòng đi đến phòng điều khiển chính ngoài cửa. Trong đó, còn bao gồm Ronaldo mấy cái kia phụ trách bảo an thủ hạ. Anba cước bộ rất nhẹ, những người kia lại là đưa lưng về phía nàng, cũng chưa phát hiện có người lên. Thế nhưng là, bọn họ bên kia mới là phòng điều khiển chính đại môn cửa vào. Muốn đi vào phòng điều khiển chính, Anba tuyệt không có khả năng không bị bọn họ phát hiện. Anba khẩn trương tại đuôi thuyền phía trên. Thạch Lỗi quay đầu phát hiện Anba không thấy, mi đầu không khỏi hơi nhíu đứng lên. Hắn đối cái gọi là tiết mục cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng là Anba mất tích lại làm cho hắn có chút bất an. Dù sao, hắn thậm chí cũng không biết Anba đến cùng là hiệu trung bối bối lạp, vẫn là hiệu trung người đưa đò. Thạch Lỗi quay người rời đi đuôi thuyền, bốn phía tìm kiếm lấy Anba. Cuối cùng, hắn tại lầu 2 mép thuyền, nhìn thấy Anba váy. Anba nửa ngồi tại lầu 3. Thạch Lỗi vị trí, vừa dễ dàng nhìn thấy Anba trong quần phong quang. Một vòng nhàn nhạt màu vàng nhạt, kẹp ở Anba bẹn đùi bộ ở giữa. trong suốt đến thạch lỗi gần như có thể nhìn ra hình dáng. Hắn đuổi vội vàng cúi đầu. Tâm đạo, ta thật không phải cố ý. Lên thang lầu, thạch lỗi trực tiếp hướng đi ăn ba. Bước chân hắn âm thanh rất lớn. Đứng tại phòng điều khiển chính bên ngoài những người kia. Nhao nhao quay đầu. Vẫn là nơi này tốt. Đuôi thuyền quá chật. An ba, người mang theo phương quả nhiên không sai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,